Vạn Dạ Chi Chủ, chương 681, trên đời phải sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Minh Tinh Vực, Thiên Thần Tinh, Tinh Vực thi đấu vừa chấm dứt. Hiện trường hào khí rất không thích hợp. Hoa Hải Đạo Cung, Tàng Thiên Giáo đợi tất cả đại Thương Minh Tinh Vực VIP nhất tông môn. Sở hữu tất cả sinh linh tất cả đều tại kháng nghị. Bọn hắn kháng nghị đối tượng là Nhiếp Tôn. Là chúng thần, tối tăm lu mờ mịt dưới bầu trời. Hạc Chân Nhân, đạo diễn thánh chủ đợi chùm là trước hết nhất đứng ra. Sau đó là những cái kia danh túc. Cuối cùng là Trung Sư Huynh đợi người trẻ tuổi. Bọn hắn tất cả đều nhìn qua trời cao. Biểu hiện trên mặt rất khó hình dung. Không nói gì, là một loại im ắng kháng nghị. Chúng sinh trầm mặc, chư thần cũng không có thanh âm. Cái này phiến thiên địa trong lúc nhất thời im ắng địa phương. Đây là làm sao vậy? Nhiếp Tôn trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Tình thế tựa hồ đang tại không khống chế được. Chuyện như vậy, không thể nói không có phát sinh qua. Nhưng cực nhỏ, bởi vì từ khi thượng cổ trong năm về sau, chúng thần tựu không còn là đơn thuần biểu tượng. Thần đám bọn họ mà là hiển hóa ra nhân gian thân. Ý đồ cứu vãn cái này gần như hủy diệt vũ trụ. Cũng bắt đầu chấp trường thập phương tinh không? Từ loại nào góc độ đi lên giảng, thần linh không chỉ có chỉ là chúa tể giả, hay là một loại tín ngưỡng, là ngưng tụ chúng sinh lực lượng. Cái này chỉ sợ chỉ là một cái ngòi nổ mà thôi. Bên kia, Ninh Minh nhìn xem một màn này. Trong lồng ngực có một đoàn rừng rực hỏa diễm, nhưng đại não cũng tại tỉnh táo địa suy nghĩ. Đối với Thương Minh Tinh Vực sinh linh mà nói, bọn hắn vốn nên là kiêu ngạo. Trong cơ thể chảy xuôi theo như hoàng kim huyết dịch, tổ tiên đều là bất khuất chiến sĩ. Hậu nhân hôm nay lại đã gặp phải như vậy đối đãi. Ta Thương Minh Tinh Vực có thể đi vào vạn tinh giới cảng. Chỉ có 3 vạn cái. Bao nhiêu năm nhẹ tu sĩ đều được sắp xếp lấy đội. Tranh giành cái đầu rơi máu chảy. Gạt ra tiến vào vạn tinh giới. Đúng lúc này, Tàng Thiên Giáo giáo chủ lần nữa chất vấn trời xanh. Mà mặt khác cái kia vài tòa tinh vực, ít nhất đều là 6 vạn cái đã ngoài. Vì sao chênh lệch sẽ như thế to lớn? Một lát yên tĩnh qua đi. Một đạo khác chí cao thần chỉ cấp ra đáp lại. Tiến vào vạn tinh giới là có tiêu chuẩn tuyến. Như Thương Minh Tinh Vực người trẻ tuổi phần lớn đạt đến cái kia tiêu chuẩn tuyến. Cửa vào dĩ nhiên là hội tăng nhiều. Cái này rất công bình. Lập tức, Tàng Thiên Giáo giáo chủ không nói. Thương Minh Tinh Vực phát triển rớt lại phía sau nguyên nhân. Không phải là năm đó chiến tranh đánh cho quá độc ác. Máu chảy nhiều lắm, mới đưa đến về sau so ra kém những tinh vực khác sao? Còn cái này rất công bình. Nếu như là vậy, lúc trước tổ tiên lại đánh cái gì? Chẳng lẽ cũng chỉ có ngu xuẩn mới có thể đổ máu ư? Thật sự thật là làm cho người ta trái tim băng giá. Hạc Chân Nhân, đạo diễn thánh chủ đợi chùm. Đối với cái này dạng trả lời cũng sắc mặt khó coi. À, bỗng nhiên, Ninh Minh đùa cợt tựa như cười cười. Bất kể nói thế nào, cục diện như vậy đối với mình là có lợi. Thương Minh Tinh Vực có thể vì chính mình chia sẻ một bộ phận áp lực. Mặt khác, Ninh Minh cũng thấy rất thanh. Cùng với trở thành Tử Vi Tinh Chi chủ Ninh Giao đồng dạng. Thần linh là không hiểu nhân tâm. Cái này phải thay đổi làm là mặt khác một người bình thường. Chẳng phải dưới đáy lão công nhân buồn bực. Hơi chút hò hét đã trôi qua rồi sao? Thương Minh Tinh Vực sinh linh cũng không phải không hiểu chuyện lý. Nếu thật là vì tương lai tốt, thiên địa thụ cũng không phải không thể giao cho Nhiếp Tôn. Chỉ là, trấn an công tác muốn tới vị A-Hát. Các ngươi là hồ đồ rồi sao? Giữa không trung, Nhiếp Tôn đột nhiên lớn tiếng hỏi. Dựa vào cái gì tiểu ma vương nắm giữ thiên địa thụ? Các ngươi tựu không phản đối. Hắn có cái gì so với ta rất tốt? Nghe vậy, Hạc Chân Nhân nhìn về phía Ninh Minh. Trong mắt đồng dạng có chút dị sắc. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này lúc trước lẫn vào nhà mình Hoa Hải Đạo Cung. Chu Minh, chỉ sợ sẽ là đi theo cơ thập tam vương theo Đông Huyền Tinh Vực bên trong đi ra cái kia thiếu niên. Ninh Minh cũng không được tự nhiên. Trong nội tâm tinh tường, chính mình cùng Nhiếp Tôn kỳ thật không sai biệt lắm. chúng ta với tư cách thương minh tinh vực sinh linh, tôn trọng thiên địa thụ lựa chọn. Có thể sau một khắc, Hạc Chân Nhân lại nói ra một câu như vậy lời nói. Hơn nữa, Nhiếp Tôn ngươi đạp xuống ta thương minh tinh vực bao nhiêu thiên kiêu? Bọn hắn có bế quan tu luyện suốt 10 năm, tự vì có cơ hội tiến vào kế tiếp thiên huyền bí cảnh. Có thể tại đây một ngày, bọn hắn hy vọng đã bị ngươi cho giày xéo. Nghe vậy, Trung Sư Huynh, Niết Bàn Sơn chủ nhân con gái đợi tuổi trẻ thiên kiêu tất cả đều cắn chặt răng quan. Hạc Chân Nhân hỏi, chúng ta thương minh tinh vực không có các ngươi hoa thiên tinh vực đồng dạng thông qua chiến tranh cướp đoạt đạt được tài nguyên cơ hội. Con của chúng ta cũng không giống như ngươi sinh ra thì có đại khí vận. Cùng với bị thần linh chỗ chọn chúng đặc quyền. Chẳng lẽ nói, chúng ta chỉ có như vậy bị ngang hàng đối đãi tư cách sao? Bá, lập tức, Nhiếp Tôn sắc mặt khó coi bắt đầu. Hắn cắn răng, lại nói không xuất ra nói cái gì. Thật lâu qua đi, Nhiếp Tôn cái kia tôn tinh thần thần cái mới mở miệng nói. Đợi hạ khả dĩ một lần nữa tiến hành thi đấu. Cho người thương minh tinh vực khả dĩ tiến thiên huyền bí cảnh cái kia mấy người. Nhất định có thể đi. Ai ngờ, Trung Sư Huynh bọn người lại cơ hồ sắp đem hàm răng cho cắn nát. Điều này chẳng lẽ không phải nên phải đấy sao? Vì sao còn phải đi qua lớn như thế một phen khó khăn trắc trở? Quảng cáo, thương minh tinh vực liền tranh thủ cơ bản nhất công bình đều được phải đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ sao? Cút ra ta thương minh tinh vực địa bàn. Đúng lúc này, thiên địa thụ lần nữa phát ra tiếng. Lúc này đây ngữ khí rất nghiêm khắc, lệnh chúng sinh nội tâm ủng hộ. Chư thần trong lúc nhất thời lại cũng không biết nên xử lý như thế nào. Thật sự là om xóm. Đột nhiên, Nhiếp Tôn một đầu tóc trắng múa. Đại thế lần nữa khuếch tán. Phảng phất bao trùm ở cái này vùng trời khung. Hắn tại thần giải trạng thái xuống. Như là một thiên thần. Có loại trên trời dưới đất ta độc tôn uy nghiêm. Ép tới Trung Sư Huynh bọn người tất cả đều hít thở không thông. Nhiếp Tôn nhìn quét ở đây quần hùng. Quá to, chấm, người thương minh tinh vực thực coi tự mình là chuyện quan trọng hay sao? Ta nói rõ rồi, hôm nay bọn ngươi nếu không phải giao ra thiên địa thụ. Đừng trách ngày mai ta hoa thiên tinh vực tựu đại quân tiếp cận. Xoạt, xoạt, xoạt, nói như vậy ngữ, lệnh toàn trường tất cả mọi người vẻ sợ hãi cả kinh. Sau đó tựu là giận tím mặt, Ninh Minh nở nụ cười. Đây là vạch mặt hả? Tốt một người tuổi còn trẻ trí tôn. Thật sự là đem chúng ta trở thành cái gì? Vậy đánh, đạo diễn thánh chủ đột nhiên động. Hắn một bước bước ra. Duỗi ra bàn tay lớn. Đúng là bay thẳng đến Nhiếp Tôn chộp tới. Đây chính là một vị danh xứng với thực hùng chủ. Pháp lực hùng hồn. Bàn tay lớn lao ra một đạo vừa thô vừa to như nhạc cột sáng. Thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Ầm ầm, trong thiên địa. Thần lực hình thành một mảnh đại dương mênh mông, trầm trọng trầm ngưng, một cổ cường đại khí cơ thấu phát ra, đánh thẳng Nhiếp Tôn. Cái gì? Nhiếp Tôn lập tức tự thay đổi ánh mắt. Tại này cổ sát cơ xuống, mình tựa như là vòi rồng bên trong đích một mảnh lá cây. Tùy thời cũng có thể bị xé rách toái mất. Phanh, sau một khắc, Nhiếp Tôn đã bị một cái tát cho phiến vào đại địa. Đem mặt đất trùng kích ra một đầu rãnh trời. Thể cốt đều nhanh bị đánh nát. Đây là không hề nghi ngờ kết quả. Nhiếp Tôn lại là tuổi trẻ trí tôn thì sao? Cuối cùng cũng chỉ bất quá là một người tuổi còn trẻ tiểu bối. Tại người ta trên địa bàn. Tại đây không chỉ có riêng chỉ có đạo diễn thánh chủ một vị trùm. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Đại địa nổ. Nhiếp Tôn nổi giận rồi. Như man long giống như lực lượng dâng lên mà ra. Hừ, lão phu nhìn ngươi mới được là muốn tìm cái chết. Đúng lúc này, Niết Bàn Sơn chủ nhân cũng hừ lạnh một tiếng. Cái này đồng dạng cũng là thương minh tinh vực một vị hùng chủ. Truyền thừa thập phần thần bí. Chính là một tòa phiêu phù ở trong tinh không núi lớn. Thậm chí khả dĩ giấu ở vết nứt không gian chính giữa. Hắn há miệng, trong miệng nhổ ra một đạo ngũ sắc thần quang. Hóa thành tiên kiếm. Bay về phía Nhiếp Tôn đầu lâu. Lập tức, Nhiếp Tôn phía sau lưng lông tơ đều tạc dựng lên bắt đầu. Vèo, hiểm lại càng hiểm chính là, đạo kia kiếm quang cái chảy ra cổ của hắn, mang ra một đạo vẩy ra máu tươi. Đây cũng không phải sát chiêu, mà chỉ là cảnh bày ra. Dù là như thế, Nhiếp Tôn hay là chưa bao giờ có chật vật. Hắn cổ miệng máu chừng một ngón tay chi sâu. Máu tươi tuôn ra, người xem nhìn thấy mà giật mình. Thiếu một chút tựu thật sự bị hái rơi xuống đầu lâu. Hắn lúc này mới kịp phản ứng. Tim đập gấp nhanh, toàn thân cốt cách đều tại run lên. Các ngươi, thật to gan. Nhiếp Tôn cầm chặt cổ miệng vết thương, nhìn xem cái kia từng đạo vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất cao lớn thân ảnh. Trong mắt tất cả đều là không thể tin được. Thông suốt, thật không hổ là chí tôn nhân vật. Cách đó không xa, Ninh Minh Tắc thì liên tục tán thưởng. Đây là muốn vượt cấp đại chiến thôi sán thần hoàn cảnh mấy vị trùm. Tốt sống, đem làm phần thưởng, nếu hảo hảo ngồi xuống trò chuyện. Cái kia còn có thể nhấc lên vài câu nói nhảm. Cần phải là vạch mặt. Khó chịu nổi không phải là ngươi cái này hoa thiên tinh vực tuổi trẻ chí tôn sao? Ta cũng không tin. Các ngươi thật sự dám giết ta. Chấm chấm chấm. Đúng lúc này, Nhiếp Tôn đột nhiên bão nổi. Cấp tốc vọt tới. Phảng phất một đầu hung hãn không sợ chết cô lang. Muốn ăn đòn. Hạc Chân Nhân tay áo phất một cái. Phanh. Vô hình thần lực. Phảng phất một mặt tường, hung hăng đâm vào Nhiếp Tôn trên người, trực tiếp cho hắn đập phá đầu rơi máu chảy, cả người cũng tốt giống như bóng ra giống như té, lần nữa đem đại địa va chạm ra một đầu coi như đại long giống như thật dài bụi mù. Bị tức thấy ngu chưa? Thấy thế, Ninh Minh đều nhanh cười đùa, người khác là không dám giết ngươi, có thể ngươi muốn tự rước lấy nhục nhà. Vậy tuyệt đối không thể thiếu mấy cái miệng rộng tử. Muốn chết a hát a hát a hát. Giờ khắc này, Nhiếp Tôn cũng xác thực sắp bị tức điên rồi. Vốn là thiên địa thụ bị tiểu ma vương chiếm đi. Sau đó là chính mình từ lúc chào đời tới nay bị đánh được thảm như vậy. Chư thần nhìn chúng đúng là loại này mặt hàng. Hạc Chân Nhân khí cực ngược lại cười. Nhìn về phía đạo diễn thánh chủ. Nói ra. Ngoại trừ thiên phú lợi hại bên ngoài, ta xem hắn chính là một cái bị tiểu ma vương nghiền áp ra hòa. Đạo diễn thánh chủ cười lạnh một tiếng, ý hữu sở chỉ, ai bảo thằng này sinh ra sau lưng thì có một thần linh. Hơn nữa cái kia tôn thần linh còn như thế thiên vị. Nói xong, mấy vị trùm vốn trong nội tâm thì có oán khí, giờ phút này trực tiếp phát tiết vào Nhiếp Tôn trên người. Nhiếp Tôn sẽ thấy là tuổi trẻ chí tôn, không có lớn lên, hôm nay cũng không quá đáng là mấy vị đại lão trong tay món đồ chơi. Hắn chỗ dựng ở trên mặt đất không, bong bong kiếm minh động trời cao, ngàn vạn đạo kiếm khí, tuyệt thế sắc bén, mỗi một kiếm đều giống như tiểu thiên kiếp giống như đánh rớt xuống dưới. Ầm ầm, lập tức, cái kia phiến đại địa trực tiếp bị oanh nổ thành một cái phế tích. Hư không nứt vỡ, từng sợi hỗn độn khí tại tràn ngập, thân ở trong đó Nhiếp Tôn không biết sống chết, chỉ nhìn thấy máu tươi cùng thịt nhão tại vẩy ra. Một màn này xem ngây người Trung sư huynh ở bên trong không biết bao nhiêu năm nhẹ đệ tử. Sau đó tựu là đại thở một hơi, thoải mái toàn thân tế bào đều tung tăng như chim sẻ. Mà bắt đầu, tốt, đáng đánh, mọi người tất cả đều nội tâm kích động. Mà đúng lúc này, một đạo thần quang đột nhiên từ phía trên thượng rủ xuống. Bao lại cái kia phiến tan vỡ đại địa, cùng với trong đó Nhiếp Tôn. Lại xem xét, giờ phút này, Nhiếp Tôn tóc tai bù xù, vết thương đầy người, đầu kia tóc trắng đều pha tạp, mất trật tự, cả người bị đánh rất đúng vô cùng thê thảm, thậm chí đều thoát ly ra thần giải trạng thái. Hừ, nhìn thấy đạo này thần quang về sau. Hạc Chân Nhân đợi chùm hừ lạnh một tiếng, lúc này mới thu tay. Có thể, đáng giận a hát, thần quang ở bên trong. Nhiếp Tôn lồng ngực đều giống như sắp đã nứt ra, nhưng nói chuyện đã có khí vô lực. Trong đáy lòng lại có một tia may mắn, cuối cùng là đã xong tra tấn. Nhưng, hắn còn có một tia oán niệm, vì sao thần cái hiện tại mới ra tay. Tối tăm chung, chư thần đối với cái này một màn cũng không thể tránh được. Thương Minh Tinh vực sự phẫn nộ của dân chúng lớn như vậy. Chư thần lại khó có thể hóa giải. Kết quả là, Nhiếp Tôn dĩ nhiên là trở thành cái kia nơi trút giận. Đống cát, cũng làm cho Nhiếp Tôn ghi nhớ thật lâu. Nhiếp Tôn cái kia tôn thần linh, giờ phút này cũng có chút bất mãn. Lại còn nói muốn đánh thương Minh Tinh vực. Ta xem hắn thật sự là bị tức hư mất đầu óc. Thiên địa thụ tuy chân quý, nhưng sau này thiên huyền bí cảnh, hắn cũng có rất lớn khả năng thu hoạch một kiện khác tiên thiên linh bảo. Vậy bây giờ lại nên xử lý như thế nào? Một cái khác tôn thần minh hỏi thăm. Đột nhiên tầm đó, một đạo hoàn toàn mới khí tức hàng lâm nơi đây. Cũng nương theo lấy một đạo dễ nghe mà trong trẻo nhưng lạnh lùng giọng nữ. Không xử lý, không xử lý. Chúng thần nghi hoặc, đạo kia lãnh đạm giọng nữ lần nữa vang lên. Nhân tộc sự tình, tận lực thiểu nhúng tay. Chúng ta càng là can thiệp, thường thường càng là hội hoàn toàn ngược lại. Nói như vậy lấy, tối tăm ở bên trong. Một đạo con mắt quang xuyên thấu thời không, đã rơi vào trong đám người chính là cái kia trên người thiếu niên. Ừ, Ninh Minh có chỗ cảm ứng, giống như là có một giọt vô hình mưa, đánh vào trên mặt quần áo. Hắn rất nhanh tự ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia một chỗ hư không, nhưng lại trống rỗng, cái gì cũng nhìn không thấy. Đã như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể tôn trọng lựa chọn của các ngươi. Cuối cùng nhất, thiên thần tinh bầu trời vang lên chư thần bất đắc dĩ thanh âm. Việc này tạm thời cứ như vậy cáo một giai đoạn. Một đoạn, mặt khác, với tư cách đền bù tổn thất, người thương Minh Tinh vực kế tiếp tiến vào thiên huyền bí cảnh danh ngạch gia tăng đến 15 cái. Trừ lần đó ra, sau này ta sẽ chờ cân nhắc, gia tăng thương Minh Tinh vực tiến vào vạn tinh giới cửa vào. Quảng cáo, thật dài một phen. Hạc Chân Nhân, đạo diễn thánh chủ bọn người đứng trên mặt đất, sắc mặt có chỗ buông lỏng, nhưng trong mắt như trước có băng hàn, vẫn phải là chủ động tranh thủ. Tàng Thiên giáo giáo chủ ám nắm nắm đấm, thầm nghĩ, nếu không phải náo, thật sự là đem ta thương Minh Tinh vực đem làm không nói gì rồi. Rất đáng hận, cùng lúc đó, Nhiếp Tôn cũng nương theo lấy đạo kia thần quang, không tự chủ được địa bay khỏi mặt đất, nhưng hắn lại có thể nào cam tâm, gắt gao chằm chằm vào Ninh Minh. Thiên địa thụ a hát, chớ nói chuyện, tối tăm ở bên trong. Một giọng nói tại hắn trong đầu vang lên. Đằng sau nói sau, hiện tại trước ly khai thương Minh Tinh vực. Lập tức, Nhiếp Tôn chỉ có thể không cam lòng địa cắn răng. Ánh mắt lại thủy chung dừng lại tại Ninh Minh trên người. Như là hận không thể đem hắn phanh thây xé xác, mà tương đối ứng. Ninh Minh đứng thẳng trên mặt đất, dáng người cao ngất như là một cây trường thương. Hắn ngẩng lên đầu, đối mặt cái này chí tôn. Cặp kia hoàng kim đồng tử đặc biệt sáng chói, phảng phất vĩnh viễn không tắt diệt thân hòa. Còn giận nhiều hơn không cần buồn. Xếp hạng Nhiếp Tôn phía trước Hạ Mộng. Lần trước uống hoàng tuyền nước về sau, cũng đã nói muốn cho chính mình đẹp mắt. Thiên huyền bí cảnh, ta chờ ngươi. Đột nhiên, Nhiếp Tôn rời đi trước, rốt cục vẫn phải nhịn không được nói ra những lời này. Vậy giặt rửa tốt cổ, hảo hảo chờ. Ninh Minh cười lạnh, dùng tay tại trên cổ so ra một cái thủ thế, đồng dạng sát ý 10 phần. Như vậy, Nhiếp Tôn nương theo chư thần cùng nhau biến mất tại nơi đây, như là không mặt mũi tại Thương Minh Tinh vực chờ lâu đồng dạng. Ly khai được rất nhanh, tiếp theo gặp lại, ta muốn cho ngươi đẹp mắt. Không có người biết đến là, cái kia thần bí cẩm bình nữ tử, đồng dạng đã ở chằm chằm vào Nhiếp Tôn biến mất địa điểm. Trong nội tâm thầm hạ quyết tâm, hắn cũng đã nhìn ra, Thương Minh Tinh vực một đời tuổi trẻ chung không có chí tôn. Cho nên mới phải nhận hết ủy khuất. Đã như vậy, vậy chính mình đến đánh bại kế tiếp thiên huyền bí cảnh bên trong đích thập đại chí tôn. Sự tình tựa hồ cũng đã qua một đoạn thời gian. Chiến khí chưa tan hết trong thiên địa. Bốn phía, Hoa Hải Đạo Cung cùng với Tàng Thiên giáo đợi mấy cái đại giáo các trưởng lão đang tại thương thảo. Như thế nào tuyển ra kế tiếp thiên huyền bí cảnh danh ngạch? Trung sư huynh, đạo diễn thánh tử bọn người nguyên bản u ám nội tâm một lần nữa đã có ánh sáng. Trong mắt thần thái tỏa sáng, Hạc Chân Nhân cùng với Tàng Thiên giáo giáo chủ đợi chùm. Bọn hắn tắc lai đã đến Ninh Minh bên người. trước tiên cũng không có mở miệng, mà là nhìn về phía Ninh Minh trong tay cái kia gốc thần thụ. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không thể gạt các ngươi. Ta kỳ thật cũng không phải Thương Minh Tinh vực tu sĩ, mà là đến từ chính hôm nay vũ trụ cấm khu, Đông Huyền Tinh vực. Đúng lúc này, Ninh Minh chủ động mở miệng, nói ra thân phận chân thật của mình. Cùng lúc đó, hắc ám lạnh như băng trong vũ trụ, thứ nhất kinh thiên động địa đại tin tức đột nhiên truyền ra. Tựa như cơn lốc, lập tức thổi qua toàn cảnh. Thương Minh Tinh vực cái kia khỏa nhân tộc xưa nhất thần thụ, thiên địa thụ sống lại rồi. Bất kỳ một cái nào tiên thiên linh bảo đều có hắn nghịch thiên năng lực. Mỗi lần sinh ra đời một kiện tiên thiên linh bảo, đều khiến cho sóng to gió lớn. Huống chi hay là thiên địa thụ loại này cấp bậc cổ bảo. Đừng nói bình thường tu sĩ, coi như là cơ thị vương triều, thái cổ tiên đình, tinh minh đợi cấp vũ trụ thế lực giờ phút này cũng dục dịch. Có mấy cái đã vượt qua thần đạo nhất phẩm cảnh lão quái vật, giờ phút này đều đem ánh mắt quăng hướng về phía Thương Minh Tinh vực. Trong mắt hình như có thâm thúy hắc động chuyển động, nhưng rất nhanh, càng thêm lại để cho người cứng họng tin tức đi theo đi ra. Tiểu ma vương hiện thân tại Thương Minh Tinh vực, một trận chiến kinh thiên xuống, đánh lùi Hoa Thiên Tinh vực đệ thập danh chí tôn, nhiếp tôn. Hơn nữa, tiểu ma vương đã nhận được thiên địa thụ, tại tiến vào thiên huyền bí cảnh trước phải đã đến một kiện tiên thiên linh bảo. Thiên hạ xôn xao, tốt, thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Xem như lại để cho bổn tọa tìm được cái kia tiểu ma thằng nhãi con rồi. Trong tay hắn rõ ràng còn có chí bảo thiên địa thụ. Ha ha ha, cái này thật đúng là một hòn đá ném hai chim. Người tới, ra đi, nhanh đi hô lên ta thái cổ tiên đình chư cát trưởng lão. Thỉnh lão nhân ra ông ta khởi què, lần này nhất định có thể tính ra tiểu ma vương cụ thể vị trí chỗ. Không tốt. Hạ tiểu thư đã đạp vào tiến về trước Thương Minh Tinh vực truyền tống trận. Hơn nữa còn mang lên Xích Tiêu kiếm. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.